Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Anh Xuân sững người khi nghe những lời của Vương Cát. Sắc mặt bà ta mỗi lúc một khó coi hơn, nhưng hắn không có ý định dừng lại, ngược lại còn thừa thắng xông lên. Em nghĩ mà xem, Diêu Quảng Trí trở lại không có nghĩa là một cuộc sống mới bắt đầu. Em tưởng là khi ông ta quay về thì hai người có thể phấn đấu lại từ đầu rồi sống yên ổn à? Không. Từ giờ, bọn em chỉ mới bắt đầu trả món nợ 100.000. Em nghĩ mình có thể trả nổi số tiền này sao? Vương Cát cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai. Cho dù có trả hết thì sao? Đến lúc đó, Tiểu An đã bao nhiêu tuổi rồi? Càng lớn càng nhiều khoản phải chi? Em nghĩ mình có đủ sức chu cấp cho nó không? Hứa Nghênh Xuân cắn môi, bàn tay siết chặt mép áo. Đi theo Diêu Quảng Trí, em mãi mãi không có nổi một cuộc sống tốt đẹp. Tôi nói thẳng, nếu ông ta chết trong vụ tai nạn mỏ đó thì có khi còn tốt hơn. Ít nhất, 100.000 đó là tiền bồi thường, là tiền để em và Tiểu An sống qua mấy năm nay. Hứa Nghênh Xuân run rẩy, nghe từng câu từng chữ của Vương Cát, bà ta không kìm được nước mắt. Cuộc sống của bà kể từ khi Diêu Quảng Trí qua đời, có khi còn chẳng bằng súc vật, ngày ngày cắm mặt trong nhà máy từ sáng sớm đến tối mịt, ngồi đến hoa mắt chóng mặt, lưng đau nhức đến mức thở thôi cũng thấy mệt. Vậy mà mỗi tháng chỉ kiếm được chút ít, tiền vừa cầm trong tay đã phải đưa đi chi tiêu, rõ ràng đã tiết kiệm hết mức, vậy mà vẫn chẳng dành dụm được đồng nào. Tiểu An vẫn luôn chạy đến, kéo tay bà, giọng trẻ con non nớt đầy mong đợi. Mẹ ơi, con muốn cái này, các bạn khác đều có hết, nhưng bà lấy gì để mua đây? Những thứ Tiểu An muốn đều quá xa xỉ, nhìn vào đôi mắt trong veo đầy khát khao của con, tim bà ta như bị ai bóp nghẹt. Bà là mẹ nó, nhưng ngay cả một món đồ chơi cho con cũng không thể mua nổi. Cuộc sống đã đủ khốn khổ như vậy rồi, nay lại phải gánh thêm món nợ 100.000 nữa. Mệt mỏi quá rồi, chỉ cần nghĩ đến ngày mai thôi, bà ta đã không có dũng khí để đối mặt. Vậy phải làm sao đây? Có thể làm gì được cơ chứ? Quảng Trí đã về rồi, chúng tôi không thể không trả số tiền này. Hứa Nghênh Xuân ôm mặt khóc nức nở. Bà đã nhìn thấy tương lai của mình, một tương lai tối tăm. Mệt mỏi, khổ sở, không bằng súc vật. Vương Cát nhìn bà ta khóc lóc, nhếch môi nói, ai nói em phải trả? Hứa Nghênh Xuân ngẩng phát lên, sững sờ nhìn hắn, Diêu Quảng Trí đã về, đương nhiên phải trả lại khoản bồi thường. Nhưng nếu ông ta không về thì sao? Nếu ông ta chết thì sao? Hai mắt Hứa Nghênh Xuân mở lớn. Không được, anh muốn giết người à? Nếu bị phát hiện thì phải ngồi tù đấy. Làm sao mà phát hiện được? Vương Cát cười cười, ánh mắt tràn đầy tự tin. Bây giờ, ngoài tôi và em, ai biết Diêu Quảng Trí vẫn còn sống. Nếu muốn ra tay thì phải làm nhanh. Tiểu An còn đang ở trọ, nhưng nếu để lâu, càng nhiều người biết ông ta còn sống, chuyện này sẽ không dễ xử lý nữa đâu. Nhưng mà... Hứa Nghênh Xuân vẫn còn do dự, dù sao đây cũng là mạng người. Hơn nữa, Diêu Quảng Trí cũng từng là chồng bà ta, là người có danh nghĩa vợ chồng với bà suốt bao nhiêu năm qua. Thấy bà ta vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, Vương Cát lại thấp giọng nói, em còn chần chừ cái gì? Nếu nghe lời tôi, gả cho tôi có thể cho em và Tiểu An một cuộc sống tốt đẹp. Còn Diêu Quảng Trí thì sao? Ông ta có thể cho em cái gì? Một đống nợ, một cuộc sống nghèo khổ đến chết ư? Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, giọng điệu càng trở nên dụ dỗ. Em vẫn chưa hiểu sao? Vụ tai nạn mỏ đó là cơ hội ông trời ban cho em, một cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Có một số người vốn dĩ đã chết rồi, chúng ta chỉ giúp họ quay về đúng chỗ họ nên ở mà thôi. Hứa Nghênh Xuân cắn chặt môi, im lặng rất lâu, cuối cùng, bà ta khẽ gật đầu. Được, đêm đó, bà ta bảo Vương Cát trốn dưới gầm giường, chờ đến khi Diêu Quảng Trí ngủ say, Vương Cát lặng lẽ chui ra, cùng bà ta siết chặt cổ ông ta. Diêu Quảng Trí vùng vẫy kịch liệt, Hứa Nghênh Xuân không đủ sức, giữa chừng tay bà ta trượt ra, khiến ông bừng tỉnh trong ánh sáng mờ nhạt của đêm. Đôi mắt ông tràn đầy hoảng sợ, tức giận và không thể tin được, người vợ của ông, người ông yêu thương nhất, ông đã đánh cược cả mạng sống, bò từ quỷ môn quan trở về, chỉ để gặp lại bà. Vậy mà, người muốn giết ông lại chính là người ông yêu nhất. Đến giây phút cuối cùng, đôi mắt ông vẫn không nhắm lại. Hứa Nghênh Xuân run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mắt chồng. Bà ta làm theo lời Vương Cát, không chôn xác. Ngôi làng này có quá nhiều người hay tò mò, nếu bị đào lên sẽ rất phiền phức. Thế nên bà ta giấu thi thể Diêu Quảng Trí vào trong tủ lạnh. Những ngày hè oi ả, từng tốp người mua kem tấp nập ra vào. Không ai có thể ngờ rằng, ngay bên dưới tủ đông lại cất giấu một bí mật khủng khiếp. Một xác chết, nhờ nhiệt độ thấp, thi thể ấy vẫn nguyên vẹn, không có mùi thối rữa. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Và sự thật này, có lẽ sẽ mãi mãi chẳng ai biết đến. Chỉ có Hứa Nghênh Xuân, trong những đêm khuya tĩnh mịch, đôi khi lại đến bên tủ lạnh. Bà ngồi xuống, tựa lưng vào lớp kim loại lạnh buốt, ánh mắt xa xăm dõi về phía đáy tủ. Nơi đó, bà đã chôn vùi tất cả những đau khổ, hận thù lẫn tiếc nuối của mình. Anh nói xem, giọng bà nhẹ bẫng như gió thoảng. Nếu anh chết trong vụ tai nạn mỏ năm ấy, không bao giờ quay về, thì tốt biết bao. Bà cười khẽ, nụ cười như thể đang ngồi cùng chồng mình, trò chuyện những câu chuyện của ngày còn sống. Trong phòng livestream, báo bình luận cuồn cuộn kéo tới. Hu hu, chuyện này buồn quá đi mất. Biết là giết người là sai, nhưng sao tôi vẫn thấy Hứa Nghênh Xuân đáng thương quá. Đáng thương á, còn Diêu Quảng Trí thì sao? Ông ấy đi làm xa vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng lại bị vợ mình GTCST ngay khi trở về nhà. Người đáng thương nhất phải là ông ấy mới đúng. Một, giờ tôi đã hiểu tại sao ông ấy không đồng ý cho vợ tái hôn. Tái hôn thì được, nhưng lại đi lấy chính kẻ giết mình. Ai mà chịu nổi chứ? Chuẩn luôn, má nó, Vương Cát cũng độc ác thật. Đã giết người còn muốn cướp cả vợ người ta nữa. Bên ngoài màn hình, Diêu Quảng Phát siết chặt nắm đấm, ông sắp phát điên mất rồi. Bản thân ông cũng là một người vô cùng khốn khổ trong câu chuyện này. Chẳng ai ngờ rằng em trai ông vẫn còn sống, nhưng lại bị chính người phụ nữ này. Ông nghiến răng, giọng đầy căm phẫn, cô có xứng đáng với những vất vả mà Quảng Trí đã chịu đựng bao năm nay không? Hứa Nghênh Xuân bật cười khổ, em có lỗi với anh ấy. Là em bị ma xui quỷ khiến, không có gì để biện minh cả, anh cứ gọi cảnh sát đi, bà đã đoán trước cái kết này từ lâu rồi. Cách chương.